Chương 3584 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn là không thức thời đây. Người đăng, Lạc Tử Long phi tiến vào thâm sơn, vạn cổ long thần lực lượng thả ra tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể trực tiếp bất ngờ đi ra ngoài, một chân thực sự ở trên một nhánh cây, thân. Thể bắn ra, bay thẳng ra mấy trăm mét, mà lại là ở trong nháy mắt, lần thứ hai bắn ra, tốc độ liền giống như quỷ mị, di chuyển nhanh chóng. Vạn cổ long thân nhất cấp lực lượng ta bây giờ có thể ung dung sử dụng. Nếu như không có vạn cổ long thân lực lượng, cái này chạy đi cũng không biết. Rõ muốn đuổi bao nhiêu ngày, có nó, vậy thì ung dung. Long Phi trong lòng. Thầm nói, vạn cổ long thân lực lượng bị Long Phi chia làm 10 cấp. Hắn ở tu vi có thể ung dung sử dụng nhất cấp vạn cổ long thân, sẽ không sản. Sinh hậu di chứng, cấp 2 vì là chiến đấu hệ liệt. Hắn thể có thể chịu đựng, thế nhưng có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian. Nói sẽ có hậu di chứng, cấp 3 vạn cổ long thân nói kéo dài thời gian chỉ có cấp 2 một nửa, đồng. Thời sử dụng liền sẽ có hậu di chứng. 4 trên căn bản sử dụng lực lượng rất mạnh, thế nhưng cũng ở tự ngược. 5 cấp, Long Phi hiện ở còn chưa mở ra quá. Soát, thất cấp cùng mặt sau đẳng cấp. Hắn bây giờ căn bản mở ra không, thân. Thể hắn ăn không mất, dục thân cường độ không đủ, lại có là hắn tu vi cũng không đủ. Hắn nhiều nhất có thể mở ra cấp 5. Siêu quá cấp 5 nói, hắn thân thể phỏng chừng liền muốn nổ tung, trừ phi có đặc thù lực lượng bảo hộ thân thể hắn, vạn cổ long thân ở hồng mông giới không cách nào tu luyện, nhất định phải tiến. Vào viễn cổ giới có thể tu luyện đề bạt, nếu như đạt đến 10 cấp đỉnh phong nói, vậy thì không phải là vạn cổ long thân. Lực lượng, cái kia chính là chánh thức về mặt ý nghĩa vạn cổ long thần. Mặc dù mà Long Phi nhiều nhất chỉ có thể mở ra cấp 5, thế nhưng vạn cổ long thân lực lượng quá mạnh, trên căn bản ở nhân gian nói, hắn vẫn không có gặp phải đối thủ. Phần phật y e phần phật. Sức lực ở bên tai xẹt qua, giống như xe hơi bay vút qua một dạng. Đường cần 2 ngày thời gian, mở ra vạn cổ long thân lực lượng chỉ dùng hơn 3 giờ liền đến. Hô! Long Phi rơi xuống đất, đứng ở một chỗ lối vào thung lũng nơi, chu vi có không? Ít ngoại môn đệ tử ở ra ra vào vào, lẩm bẩm nói, ở nhiệm vụ trên nói hỏa ngưu. Cốc hẳn là nơi này đi. Nhiệm vụ 1, liệp sát 10 con hỏa ngưu. Mặc chỗ mục tiêu, đem hỏa ngưu gốc mang về, hỏa ngưu gốc không chỉ có là một loại linh dược, còn có thể chế tạo thành binh. Khí! Hoảng giác nhiệm vụ mỗi ngày trôi qua có lấy. Ẩn người ở đây cũng không ít thậm chí. Có người quanh năm đóng quân ở đây, trực tiếp thì có người bán. Ra hỏa ngưu gốc. Sư đệ, tới làm hỏa ngưu gốc nhiệm vụ A. Một người đàn ông tuổi trung niên. Đi tới, trên đỉnh đầu mang theo lượng căn hỏa ngưu gốc trang sức phẩm, cao to lực lưỡng, tóc có chút rối tung, thêm vào hai cái sừng trâu thật giống. Như ngưu ma vương giống như. Long Phi gật gù, nói, y ừm. Người kia cười nói, người ta chỗ này đã có sẵn hỏa ngưu gốc, tiện nghi bán cho. Ngươi, 100 viên linh nguyên thạch nhất tổ, ngươi muốn bao nhiêu, 100 viên. Long Phi trong lòng căng thẳng, nhìn người kia nói, ở ngươi cảm. Thấy ta xem có tiền như vậy người sao? Nàng trên dưới đánh giá một hồi Long Phi, nói, ở nhìn qua không giống, thế. Nhưng không phải có câu nói gọi không thể nhìn mặt mà bắt hình dong sao? Ngươi tu vi thấp như vậy chạy đến loại nguy hiểm này địa phương đến có thể. Làm cái gì? Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một cái biện pháp, cái kia. Chính là từ ta chỗ này mua. Yên tâm, con người của ta làm ăn từ trước đến giờ bảo mật, tuyệt đối sẽ không. Hướng ra phía ngoài tiết lộ. Trung niên nam tự thấp giọng nói, rất nhiều người chính là tinh tướng mới đến đây bên trong làm nhiệm vụ, vì là lấy nữ nhân niềm vui. Hoặc là vì là hướng về trưởng lão triển lãm thực lực mình. Cái này lại người đại đa số đều sẽ lựa chọn mua hỏa ngưu gốc, ngược lại nhiệm vụ mục tiêu là hỏa ngưu gốc, cũng sẽ không để ý ngươi được hỏa ngưu gốc quá trình. Cái này kỉnh làm cho rất nhiều người đóng quân ở đây. Vì là kiếm tiền. Long Phi nói, người ta thật không có tiền, mua không? Trung niên nam tử sững sờ, nói, ngày trước tiên có thể ký sổ, ngươi giao một ít sự. Bảo đảm nói là được rồi. Long Phi nói, ở trên người ta không có cái gì trân quý đồ vật, Ta vẫn là chính mình đi liệp sát đi. Trần Sơn, ở nơi đó dài dòng cái gì đây? Mua được liền mua, mua không nổi cũng không cần lãng phí thời gian. Xa xa. Một tên trên người mặc khải giáp, một thân trang bị cũng rất lợi hại đáng. Giá gia hỏa hướng trung niên nam tử rống một câu. Mắt thần bên trong tất cả đều là khinh bỉ, Trần Sơn cúi đầu khom lưng, nói, Nghệ Trung sư huynh, ta lập tức liền tới đây. Lập tức Trần Sơn nhìn Long Phi, nói, Ê sư đệ, ta nói thật với ngươi đi vào. Cũng liệp sát không tới Hỏa Ngưu, nơi này cũng bị Chung Kỳ cho nhận thầu, hắn. Đem nơi này lũng đoạn, ta nhìn ngươi vẫn là ở đây mua đi. Long Phi cũng không biết rõ Chung Kỳ là ai, hỏi, y ai là Chung Kỳ. Trần Nuốn sững sờ, nói, ở ngươi liền ngoại môn thập đại cao thủ xếp hàng thứ hai. Chung Kỳ ngươi cũng không nhận ra. Ngươi có phải hay không viễn cổ? Liệt tông đệ tử A. Vẫn là người nào, y? Ngươi là tân nhân. Long Phi nói, người ta mấy ngày trước mới vừa vào viễn cổ liệt tông. Ta mặc kệ cái gì Chung Kỳ vẫn là chung quái, ta chính là đến hoàn thành. Nhiệm vụ. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi lên sơn cốc, Trần Sơn gọi cũng gọi không được. Liễn hắn muốn bước vào sơn cốc thời điểm, hai tên cầm trong tay trường thương đệ. Tử trường thương một chiếc, trực tiếp ngăn cản Long Phi đường đi, nói, ê phí. Qua đường giao sao? Long Phi nói, ê phí qua đường. Một tên đệ tử nói, y không sai. Long Phi nói, ê con người của ta chưa bao giờ. Giao phí qua đường. Không giao. Không giao. Không giao này thì không nên đi vào. Một tên đệ tử nhìn chằm. Chằm Long Phi liếc mắt nhìn nói, nghe kiếm sĩ cảnh giới phế vật cũng dám tới nơi. Này! Không chờ hắn nói xong. Long Phi thân ảnh nhất động, một tay nâng lên, một cái. Tát liền vỗ xuống đi. Đùng, y. Âm. Này tiên đệ tử trong nháy mắt bị phiến nằm trên mặt đất, khóe miệng treo huyết, hai. Mắt phun hỏa nhất giống như nhìn chằm chằm Long Phi, tần tần một tiếng. Nói, ở ngươi dám đánh lão tử. Cẩu vật, lão tử đòi mạng ngươi. Không hắn bò lên, Long Phi một chân đạp lên, nói, ở ngươi muốn người nào mệnh. Chân đưới dùng lực. Âm. Thẳng tiếp đem hắn đầu dẫm vào bùn bên trong, trong miệng ăn đầy miệng nước bùn, điên cuồng giãy giụa, nhưng dù là không lên nổi. Khác ngoài một tên đệ tử nhìn Long Phi, trường thương đâm một cái, thương ảnh như mưa. Bao phủ lại Long Phi toàn thân, Long Phi tay phải khẽ động, trường kiếm động liên tục. Trường hường trực tiếp bị gọt tinh quang. Trường cường giá ở tên đệ tử kia trên cổ, nói, ê động đậy thử xem. Hai người không dám nhúc nhích. Long Phi nhà nhạt một câu, nói, y hiện ở ta có. Thể vào không, y. Đùng đùng. Còn thân thủ A. Không nghĩ tới kiếm sĩ cảnh giới tu vi lại có thân thủ như thế. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trướng bên trong. Một tên nam tử đi ra tới, chính là vừa nãy tên kia trên người mặc khải giáp sư huynh. Ánh mắt của hắn híp lại, mang theo nụ cười đi tới Long Phi bên người, liếc mắt nhìn mặt đất thị vệ, tần tần một tiếng, nói, kẻ còn chưa cút xa một chút cho ta. Lượng cấp tốc lui ra, hắn nhìn Long Phi, nói, ê sư đệ, phát cáo ngưu cốc làm nhiệm vụ A. Long Phi nói, ê đúng. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê ngoại môn đệ tử. Mới tới. Long Phi nói, y vâng. Hắn nói tiếp nói, y vậy ngươi biết rõ không biết rõ ta là ai? Nơi này là người. Nào địa bàn? Long Phi nói, y không biết rõ. Khóe miệng hắn lạnh lẽo, thanh âm cũng thay đổi âm lãnh đứng lên, nói, ở ngươi. Nghe kỹ cho ta. Ta tên Chung Đại Dũng, đây là anh ta địa bàn, anh ta gọi. Chung Kỳ. Thức thời, liền cút xa một chút cho ta. Long Phi khóe miệng vừa nhất, lạnh lùng nở nụ cười, nói, kệ ta muốn là không. Thức thời đây.